Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, treo giải thưởng ra lò. Cái kia vậy rốt cuộc là cái gì? Nhìn chằm chằm trên bầu trời huyết nhục cùng sắt thép xen lẫn mà thành. Như là, thiên thạch, đồng dạng vật thể, chim chỉ xanh, Aokiji đồng tử hơi hơi thít chặt. Tư duy riêng khỏi có chút ngốc trệ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mấy chiếc hải quân chiến hạm. Gần 10.000 tên hải quân tinh nhuệ phối trí mà thành. Danh xưng hải quân tuyệt đối, sát khí, đồ ma lệnh, chỉ là tại giây phút ở giữa. Hoàn toàn hủy diệt tại sở dịch trong tay, như là chim chỉ xanh Aokiji đồng dạng ngoài ý muốn. Còn có tương lai đại tướng Kizaru. Sớm tại chim chỉ xanh Aokiji trọng thương lúc trở về, Kizaru thì không có chút nào muốn coi thường sở dịch ý tứ. Dù sao tại trong vùng biển bây giờ có thể để chim chỉ xanh Aokiji biến đến chật vật như thế, đã là không có mấy người. Không ngờ, liền xem như đem sở dịch xem như là đáng giá chú ý đối thủ. Lúc này Kizaru vẫn là không khỏi bị sở dịch thủ bút rung động đến. Tiểu quỷ kia chẳng lẽ là quái vật sao? Mặt khác, hải quân một phương tương lai hai tên đại tướng, lúc này đều bị sở dịch thủ bút rung động đến. Càng đừng đề cập tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong những cái kia phổ thông thuyền viên. Lúc này thời điểm, bọn họ nhìn về phía sở dịch ánh mắt, quả thực tựa như là nhìn lấy quỷ thần đồng dạng. Dù là biết sở dịch chính là bên mình người. Tóc đỏ đoàn hải tặc phổ thông thuyền viên nhìn về phía hắn trong ánh mắt. Hiện tại đều không khỏi nhiều một vệt tên là e ngại, thần sắc. Có thể nói, trừ Hancock tràn đầy sùng bái nhìn lấy sở dịch bóng người bên ngoài, không ai có thể không bị sở dịch thủ bút rung động. Riêng là Tiger, hắn tự nhận cùng sở dịch tiếp xúc thời gian dài nhất. Thế nhưng là theo sở dịch đột nhiên quật khởi, Tiger trong nội tâm đều hiện ra có mấy phần không biết sở dịch cảm giác xa lạ. Tương lai, tứ hoàng, tóc đỏ sang nhìn chằm chằm sở dịch bóng người suy nghĩ xuất thần. Không biết tại hướng cái này thứ gì? Tại trong những người này, duy có thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, Minh Vương, Rayleigh hơi chút bình tĩnh một chút. Thần sắc chỉ là hơi có vẻ hoảng hốt mà thôi. Bỗng nhiên trông thấy giữa không trung sở dịch lại chấp tay hành lễ. Rayleigh khóe miệng chậm rãi vung lên một cái đường cong. Khẽ cười nói, sở dịch tiểu huynh đệ quả nhiên rất có ý tứ. Xem ra hắn cho chúng ta mang đến rung động. Còn không chỉ là những thứ này đây. Cái gì? Người nói là sở dịch lão đệ còn có đến tiếp sau át chủ bài. Không có khả năng, tiểu quỷ kia đều là cực hạn. Hắn còn có thể làm cái gì? Thì để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Theo Rayleigh tiếng nói chậm chậm truyền đến. Bao quát sang, Tiger ở bên trong tất cả mọi người há to mồm. Yên lặng nhìn chăm chú lên sở dịch bóng người. Chờ đợi hắn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Đúng lúc này, âm âm. Nương theo lấy sở dịch lại quát khẽ một tiếng. Chân trời dùng hải quân huyết nhục. Hải quân chiến hạm toái phiến ngưng kết mà thành, thiên thạch, đột nhiên động. Tại sở dịch duy trì lấy, địa bạo thiên tinh, tình huống dưới. Chấp tay hành lễ hắn rõ ràng là dùng, trọng lực lĩnh vực. Vì chính mình ngưng kết mà thành, thiên thạch, tạo nên gấp trăm lần trọng lực. Mà tại gấp trăm lần trọng lực thêm tại, thiên thạch, phía trên trong nháy mắt. Nương theo lấy, âm âm, âm âm. Tiếng vang. Chợt lại là, hô, một tiếng. Nguyên bản liền có thể hiện lên vật rơi tự do rơi xuống, thiên thạch, tải, trọng lực lĩnh vực, áp. Bách dưới, đúng là bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Bởi vì, thiên thạch hạ xuống tốc độ quá nhanh. Dẫn đến nó cùng không khí chung quanh ma sát sinh ra nhiệt độ cao. Lúc này rõ ràng là hóa thành lửa cháy hừng hực. Bám vào tải, thiên thạch. Phía trên, xa xa nhìn qua, không biết người còn tưởng rằng ngày tận thế muốn tới, bởi vì trên bầu trời, mặt trời, cũng bắt đầu rơi xuống. Chỉ có Sở Dịch nhìn chằm chằm chân trời rơi xuống bắt đầu bốc hỏa thiên thạch. Ánh mắt rất là ngưng trọng, chờ to lớn thiên thạch nương theo lấy nhiệt độ cao. Rốt cục lại theo ầm ầm một tiếng rơi vào mặt biển. Nhấc lên từng trận sóng chiều thời điểm mắt thấy vẫn thạch thiên hàng đã là đem chim chỉ xanh. Aokiji, Kizaru các loại còn sót lại hải quân bao phủ ở bên trong. Sớm tại sử dụng địa bạo thiên tinh, lúc liền bắt đầu tiêu hao thân thể Sở Dịch. Khóe miệng rốt cục vung lên một vệt hài lòng nụ cười. Mắt tối sầm lại, liền rơi vào đến cái kia bóng đêm vô tận trong không gian. Đây là đâu? Vẫn nhớ đến trước một giây. Chính mình còn tại Sabaody quần đảo vùng biển tiêu hao tác chiến. Dùng trong thân thể còn sót lại lực lượng hoàn thành, vẫn thạch thiên hàng. Bao phủ tại chim chỉ xanh Aokiji, Kizaru các loại hải quân đỉnh đầu. Có thể là ở giây tiếp theo thời điểm, rốt cục không chống đỡ được mỏi mệt xâm nhập. Dù là Sở Dịch rất muốn triển khai Tu La Chi Dực, vững vững vàng vàng trở về tới tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên. Có thể theo lấy mắt tối sầm lại, Sở Dịch liền biết sự tình không ổn. Ngay sau đó tại hắn không kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Trong đầu vô ý thức suy nghĩ cũng là ta không lại bởi vì hôn mê. Trực tiếp ngã chết a. Bất quá ngã chết cũng là muốn có cảm giác. Bỗng nhiên đi tới nơi này mảnh bóng đêm vô tận không gian là tình huống như thế nào? Rất là hoang mang vì sao chính mình liền hôn mê đều cùng người bình thường khác biệt. Có được chính mình ý thức. Không bao lâu Sở Dịch chỉ thấy trong bóng tối sáng lên màu đỏ sậm màu. Chợt chậm rãi phù hiện ở trước mặt hắn. Thình lình chính là tôn này Tu La Ma Tượng. Mà lại, làm tôn này Tu La Ma Tượng vừa mới hiển hiện mà đến thời điểm. Sở Dịch liền phát hiện Tu La Ma Tượng phía trên phát ra đỏ sậm quang mang. Đúng là theo một đầu ánh sáng chậm rãi tràn vào đến trong thân thể mình mặt. Theo thời gian chuyển rời, Sở Dịch thì cảm giác mình thân thể cùng trên tinh thần mỏi mệt càng ngày càng yếu. Riêng là theo thân thể khôi phục, trong đầu lại xuất hiện một số không hiểu trí nhớ thời điểm. Sở Dịch rốt cục hiểu rõ vì sao chính mình hôn mê về sau. Lại có thể tiến đến chỗ này bóng đêm vô tận trong không gian. Nhìn thấy hắn vô cùng muốn hoàn mỹ khống chế Tu La Ma Tượng. Thì ra là thế. Tuy nhiên ta không biết ha mất cái kia ra hỏa là tu luyện thế nào. Dùng cho nắm giữ trái gyro gyro năng lực. Nhưng ta có trái gyro gyro năng lực. Tựa như là cần ta tại hoàn toàn tiêu hao chính mình thân thể. Làm đến thân thể tự thân bảo hộ cơ năng mở ra. Mới có thể thuận lợi kích hoạt Tu La Ma Tượng. Tiến một bước bắt đầu tu luyện trái gyro gyro năng lực. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ chim chỉ xanh Aokiji, Kizaru, dùng đồ ma lệnh bức bách ta nghiền ép trong thân thể tiềm lực đây. Không phải vậy lời nói, ta có trái gyro gyro năng lực, lại làm sao có thể có tăng thêm một bước đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch không khỏi là nhớ tới tại vẫn thạch thiên hàng, phạm vi bao phủ bên trong chim chỉ xanh. Aokiji cùng Kizaru, mặc dù nói Sở Dịch cái kia cái, vẫn thạch thiên hàng, quả thực khủng bố. Liền xem như hiện nay sang muốn không việc gì đào thoát. Chỉ sợ đều là có chút khó khăn. Nhưng Sở Dịch biết, giống như là chim chỉ xanh Aokiji cùng Kizaru dạng này tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người. Chỉ cần là sử dụng tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa. Giống như là vẫn thạch thiên hàng, dạng này chiêu số muốn giết chết. Không, phải nói là trọng thương bọn họ, đều là có chút khó khăn. Hiện tại chỉ chờ mong, chim chỉ xanh Aokiji cùng Kizaru vì cứu trợ còn thừa mấy cái kéo dài hơi tàn hải quân lúc có thể. Thụ bị thương a, dạng này Sở Dịch tại thuận lợi sử dụng xong, vẫn thạch thiên hàng, về sau. Hoặc nhiều hoặc ít có thể nhiều chút cảm giác thành tựu. Mà tại nghĩ tới đây thời điểm, Sở Dịch muốn từ bản thân trong kho hàng để đó trái hi hi tài liệu. Tâm tư thì không khỏi có chút lửa nóng. Coi như ta tạm thời không thể nắm giữ khắc chế, nguyên tố hóa, chiêu số. Nhưng, mãnh hổ trấn địa, tu luyện phương pháp ta đã nắm giữ. Tương lai chim chỉ xanh Aokiji cùng Kizaru như thế tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người. Ta cũng coi là có nhằm vào chiêu số. Mà lại chỉ cần là ta thuận lợi dùng chim chỉ xanh Aokiji cái kia lấy được trái hi hi tài liệu, hoàn thành 5 lần giác tỉnh lời nói, tương lai ta cũng có thể sử dụng tự nhiên hệ trái ác quỷ. Đặc tính, đến khi phụ khi dễ trong vùng biển những cái kia không có giác tỉnh Busosoku Haki. Haki vũ trang, gia hỏa, vừa nghĩ đến đây, hoàn toàn tiêu hóa theo tu la ma tượng cái kia lấy được trí nhớ. Sở Dịch việc cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Lại một lần mở hai mắt ra lúc, hắn đã là thấy rõ ràng trước mặt một mực trông coi chính mình bóng người xinh xắn kia. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, hẳn là rất muộn, lại nhìn hen cóc cái kia hơi có vẻ tiều tụy dung nhan. Chống đỡ lấy thân thể canh giữ ở bên cạnh mình ngủ say gương mặt. Sở Dịch không dùng nghĩ cũng biết. Chính mình hôn mê thời gian chỉ sợ không ngắn, mà Hancock chỉ sợ là một mực canh giữ ở bên cạnh mình. Chờ đợi mình tỉnh lại, nhưng chỉ là liếc một chút liền có thể nhìn ra Hancock mỏi mệt. Sở Dịch lại sao có thể nhẫn tâm đánh thức nàng đâu. Cho nên, nhẹ nhàng vì Hancock đổi một cái tư thế ngủ về sau. Sở Dịch thì an tĩnh như vậy rúc vào bên người nàng. Chờ lấy ngày mai nàng nghỉ ngơi tốt thời điểm, cùng nàng cùng một chỗ tỉnh lại. Bất quá ngay tại Sở Dịch vì Hancock điều chỉnh tốt tư thế. Tiếp lấy giòn rén liền muốn giúp vào Hancock bên cạnh lúc a. Bỗng nhiên một chương lệnh treo giải thưởng ấn vào mí mắt. Tại cái kia chương lệnh treo giải thưởng phía trên, Sở Dịch không thể nghi ngờ là nhìn thấy mình hóa thân tu la lúc quen thuộc gương mặt. Ta treo giải thưởng rốt cục ra lò sao? Không biết tiền thưởng đến cùng là mấy trăm triệu đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.